Người đàn ông của tôi chỉ được cái đẹp trai. Chương 52, góc truyện audio.com. Thời gian Lý Minh Hưu quen biết Dư Tế Đan đã gần 10 năm. Tuy rằng anh ở trong nhà giam ngồi 6 năm, nhưng trong 10 năm kia, từ khi Dư Tế Đan học trong học viện cảnh sát đã bắt đầu. Đến khi cô cùng anh thành gia lập nghiệp, anh trước nay chưa từng thấy qua bộ dáng Dư Tế Đan uống say. Chính xác mà nói, Dư Tế Đan rất ít khi uống rượu, cho dù uống cũng chỉ là nhấp môi vài cái, tuyệt đối sẽ không làm chính mình thất thố. Lúc này đây, Lý Minh Hưu hoàn toàn biết được bà xã của mình say rượu sẽ biến thành dạng gì. Đầu tiên, cô say rượu đặc biệt sẽ thích làm nũng. Điểm này thật làm vừa lòng anh. Đương lúc cô dán mặt trong ngực anh, khuôn mặt đỏ bừng, thành âm nũng nịu gọi tên anh. Minh Hưu, quả thật tiêu hồn, quả thực làm xương cốt Lý Minh Hưu như bị nghiền thành bột. Trong đầu chỉ có 4 chữ. Chết không hối tiếc, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Tiếp theo, say rượu cô đặc biệt sẽ thích lăn lộn. Ban đầu Lý Minh Hưu ôm Dư Tế Đan hướng vòi hoa sen. Mới vừa mở nước chưa đầy nửa phút, cô liền chỉ vào bồn tắm. Em muốn ngâm mình, Lý Minh Hưu, nếu vợ anh đã điểm rõ muốn ngâm mình, anh còn có thể làm sao bây giờ? Đương lúc Lý Minh Hưu hự hự mà đem bồn tắm xả đầy nước. Lại chỉnh độ ấm cho vừa, bế Dư Tế Đan thật cẩn thận mà bỏ vào bồn tắm. Cầm lấy bông tắm còn chưa được một phút đồng hồ, cô lại chỉ vào vòi hoa sen. Em muốn tắm rửa, Lý Minh Hưu, trời đất bao la vợ lớn nhất. Lý Minh Hưu đành phải đem bông tắm quăng qua một bên. Lại ôm Tế Đan từ bồn tắm ra, mở vòi sen, không được chốc lát, cô lại chỉ vào bồn tắm. Em còn muốn ngâm mình. Lý Minh Hưu, vì thế, một hình ảnh quỷ dị ra đời. Ngâm mình, Lý Minh Hưu ôm vào bồn tắm. Tắm rửa, Lý Minh Hưu ôm ra khỏi bồn tắm. Chờ đến khi tắm rửa xong, Lý Minh Hưu đã nhớ không rõ hắn ôm Dư Tế Đan từ bồn tắm ra vòi hoa sen và ngược lại bao nhiêu lần. Bao nhiêu còn chưa là gì? Dư Tế Đan say rượu, trừ bỏ thích làm nũng cùng lăn lộn, còn đặc biệt thích quấy rối. Trong quá trình Lý Minh Hưu tắm rửa cho cô đem dầu gội, sữa tắm trong phòng tắm tất cả hất đổ. Không những vậy, cô còn đem một lọ trực tiếp ném vào người anh em của hắn. Bộ phận kia, cũng thật đau rồi, phá xong còn đùa dai mà duỗi tay bôi vài cái. Lau lau, cô nói, Lý Minh Hưu, tư vị này, thật con mẹ nó muốn nổi nóng. Dư Tế Đan, Lý Minh Hưu giữ lại thân mình cô. Thần sắc nghiêm khắc, em cố ý sao? Dư Tế Đan nhìn Lý Minh Hưu, chậm gì gì mà chớp đôi mắt, sau đó có chút ủy khuất mà nói. Em không có, Lý Minh Hưu, con mẹ nó vợ anh thật là thiên sứ đáng yêu nhất. Trái tim đều bị thần Cupid một mũi tên đâm trúng, anh còn có thể làm sao bây giờ? Cho dù cô cố ý, anh cũng chỉ có thể lựa chọn chiều theo cô. Dưới sự áp bức của Dư Tế Đan, một việc vô cùng đơn giản là tắm rửa thiếu chút nữa làm cho Lý Minh Hưu sức cùng lực kiệt. Thật vất vả mới tắm xong, ôm cô lên giường nằm thoải mái. Anh còn muốn đi phòng tắm thu thập tàn cục, chủ yếu là tắm rửa luôn cho mình. Chờ đến khi anh dọn dẹp phòng tắm xong, nằm lại chê y giường lớn. Dư Tế Đan đã sớm ngủ thất điên bát đảo, bởi vì da Dư Tế Đan trơn bóng. Lý Minh Hưu đem nhiệt độ điều hòa tăng thêm 2 độ. Sau đó anh nhẹ nhàng mà đem Dư Tế Đan ôm vào lòng. Ngôn tình ngược, anh nhẹ nhàng mà hôn mặt cô. Em đem anh quậy cho hoa mắt chóng mặt, không chuẩn bị bồi thường. Lại lăn ra ngủ say sưa sao? Dư Tế Đan ngủ mơ đáp lại Lý Minh Hưu. Hương, cho nên nói, ông trời là có báo ứng. Lý Minh Hưu chậm rãi hôn từ má cô dịch tới cánh môi. Anh tinh tế mà hôn, vốn nghĩ muốn chúc em say, thì anh có thể tiến vào, kết quả thì thế nào? Vác đá nện vào chân mình, Dư Tế Đan rầm rì một tiếng, mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm một câu. Anh xứng đáng, đang hôn cô, Lý Minh Hưu trực tiếp ngây ngẩn cả người. Con mẹ nó, chẳng lẽ vợ anh cố ý chơi anh? Anh lẳng lặng mà chăm chú nhìn cô vài phút, sau khi phán một câu. anh xứng đáng, cô liền không có bất luận thanh âm gì nữa. Ngủ đến thơm ngọt, tựa hồ câu kia xác xác thật thật là một câu nói mớ. Rốt cuộc Dư Tế Đan có nói mớ hay không? Lý Minh Hưu vẫn luôn không biết đáp án. Mượn 10 lá gan, anh cũng không dám trực tiếp hỏi. Ngày hôm sau, Dư Tế Đan tỉnh lại trong vòng tay Lý Minh Hưu. Cô mơ mơ màng màng mở mắt, di chứng của cồn khiến cho đầu cô đau muốn nứt ra. Ngũ quan đều rối rắm, thật là khó chịu, không thoải mái. Lý Minh Hưu sờ sờ mặt cô, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi, có muốn ăn gì không em? Hay là uống chút canh tỉnh rượu? Thôi bỏ đi, em ngủ tiếp một lát. Dư Tế Đan nhắm hai mắt lại, ở trong ổ chăn ấm áp cọ mình. Vài giây sau, cô mở choàng mắt, Lý Minh Hưu, Dư Tế Đan trừng mắt, quần áo em đâu, anh như thế nào? Cô đem bàn tay đang đặt trên y ngực Lý Minh Hưu luồn vào trong ổ chăn. Nhanh chóng mà kiểm tra rồi chính mình một chút, anh như thế nào ngay cả áo ngủ cũng không mặc cho em một cái. Lý Minh Hưu nhướng mày, chúng ta là vợ chồng, quốc gia chứng thực vợ chồng hợp pháp, anh đổi quần áo cho em thôi mà. Làm gì kinh hãi như vậy? Ai cùng anh làm vợ chồng chứ? Dư Tế Đan duỗi cánh tay tìm nội y và quần áo của mình. Anh đây là thay quần áo cho em sao? Rõ ràng là cởi quần áo em. May mà anh không nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Nếu không anh tự đi mà gánh lấy hậu quả. Dư Tế Đan, Lý Minh Hưu đè cánh tay trơn bóng của cô lại. Đem cô ôm vào trong lòng. Trịnh trọng mà nói. Anh hy vọng em hiểu rõ một điều, em là bà xã của anh, chúng ta đã lãnh chứng, đã sớm là vợ chồng hợp pháp, em còn luôn ngược đãi anh như vậy, anh đây nhất định phải báo nguy. Dư Tế Đan nhấp khóe môi, từ bên tai ửng đỏ lan tràn đến gương mặt, cô nhỏ giọng nói thầm, anh thật không biết xấu hổ, ai ngược đãi anh, em còn chưa chạm qua anh, không chạm qua là dùng hành động chứng minh. Chứ không phải chỉ dựa vào miệng nói. Lý Minh Hưu cao giọng kháng nghị. Bà xã đại nhân, Tế Đan lãnh đạo, anh muốn khiếu nại. Lý Minh Hưu anh trước giờ vẫn là động vật ăn thịt. Em lại mỗi ngày bắt anh ăn chay. Không cho anh ăn thịt. Cái này chẳng lẽ không phải là ngược đãi một cách tàn nhẫn sao? Dư Tế Đan, cô nhìn Lý Minh Hưu. Vài phút sau cô chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Đưa lưng về phía Lý Minh Hưu, có chút cô đơn mà nói, chúng ta uổng công có giấy chứng nhận, những điều cơ bản nhất trong hôn nhân đều không có. Lý Minh Hưu không nói chuyện nữa. Đúng vậy, đừng nói hôn lễ, ngay cả những điều cơ bản nhất trong hôn nhân đều không cho cô. Anh có tư cách gì đi yêu cầu cô cái này cái kia đây? Tình yêu cũng được, hôn nhân cũng tốt, nguyên bản chính là tin tưởng lẫn nhau. Dư Tế Đan cùng Lý Minh Hưu ở trên y biển chơi hai ngày. Hai ngày này, thế giới bên ngoài mưa mưa gió gió đều không liên quan đến bọn họ. Bọn họ có chỉ mỉm cười cùng ôm nhau. Sáng sớm du thuyền cập bến, Dư Tế Đan liền trực tiếp đi đồn công an. Tuy rằng Lý Minh Hưu thay cô xin nghỉ, nhưng hai ngày ăn chơi, công tác khẳng định chồng chất rất nhiều. Cảnh sát không thể so với công việc bình thường. Phá án là phải giành giật từng giây, chậm trễ một phút đồng hồ cũng không được. Tới văn phòng, cô mới vừa mở máy tính. Hòm thư cùng Weibo liền nổ mạnh. Mặc kệ là Weibo đồn công an phía chính phủ hay là Weibo cá nhân của cô. Đều là 999 bình luận, tin nhắn, Dư Tế Đan, nói vậy trên y mạng mọi người đều điên cuồng. Weibo cảnh sát phía chính phủ đành phải vậy. Kết bè kết đội vọt vào tranh tranh luận luận, cô trở lại trang đầu, nhìn thoáng qua hot search, quả nhiên, mặc dù đã qua 3 ngày, nhiệt độ vẫn như cũ chưa giảm, nơi nơi đều là, tháng 8 tuyết bay, pháo hoa cầu hôn, tịch tuyết đào hoa, đan đan thật, người đàn ông huyền bí, và những tin tức liên quan khác, nói vậy cô cũng bị người ta thịt tới rồi, cô là một cảnh sát nhân dân cẩn trọng. Trước nay không nghĩ tới đời này sẽ trở thành người nổi tiếng trên Internet. Cô nhanh chóng xem một chút, liền tắt trang web, bắt đầu công tác. Tới giờ nghỉ trưa, cô mới click mở tài khoản cá nhân, cùng một người bạn tốt trò chuyện riêng. Vị bạn tốt này là khi cô mới vừa mở tài khoản cá nhân quen biết được. Hai người tuy rằng kém vài tuổi, nhưng trò chuyện với nhau thật hợp ý, tiểu lâu trung thực chó săn. Đan Đan, chê y mạng nói chị là Đan Đan thật sự, thiệt hay giả, Dư Tế Đan nghĩ nghĩ, quyết định không cần giấu giếm nữa. Ngoại mạo hiệp hội hội trưởng, thật sự, tiểu lâu trung thực chó săn, con mẹ nó, thì ra Đan Đan lại là người bên cạnh, em tới bây giờ mới biết được. Ngoại mạo hiệp hội hội trưởng, chị vừa rồi muốn hỏi, tiểu lâu là ai? Tiểu lâu trung thực chó săn, là một con cầm thú. Khinh bỉ, ngoại mạo hiệp hội hội trưởng, em lại là một con chó săn cầm thú sao? Tiểu lâu trung thực chó săn, trời, nếu không phải đánh cuộc thua tên cầm thú kia, em sẽ không sửa tên thành như vậy đâu. Không cần nghiên cứu tên tài khoản của em, nói nhanh lên, nếu chị là Đan Đan thật, như vậy, chị lúc trước vẫn luôn nói chồng chị, vậy mà là LMS sao? Dư Tế Đan sợ ngây người. Vị, tiểu lâu trung thực chó săn, này tên thật gọi là Lâm Niên Niên, là sinh viên đại học truyền thông, lại biết Lý Minh Hiêu, ngoại mạo hiệp hội hội trưởng, làm sao em biết anh ấy? Tiểu lâu trung thực chó săn, em ngày hôm qua nghe tên cầm thú kia nói, bọn họ giống như đang nói về rượu nho. Đan Đan, em nói với chị này, nếu chồng cho chị uống rượu nho, chị ngàn vạn không thể uống. Rượu nho con mẹ nó lợi hại muốn chết, cùng xuân dược không sai biệt lắm, em đều không biết bao nhiêu lần nói rồi. Khóc, Dư Tế Đan vẻ mặt ngu ngơ, khủng bố như vậy sao? Tiểu lâu trung thực chó săn, chính là lúc trước sao chị không nói chồng chị là ai? Ngoại mạo hiệp hội hội trưởng, phải nói chị cũng là không lâu trước đây mới biết được anh ấy là ai? Tiểu lâu trung thực chó săn, có thể cuộc đời của chị em mình Kaiota CX giống nhau. Ngoại mạo hiệp hội hội trưởng, tuổi tác em nhỏ như vậy, sao đột nhiên trở thành ông cụ non? Không đợi Dư Tế Đan hỏi rõ, cuộc đời Lâm Niên Niên đến tột cùng là Kaiota CX như thế nào? Điện thoại bàn liền vang lên, Dư Tế Đan tiếp, alo, sở phó, đại sảnh có người tìm. Được, Dư Tế Đan gác điện thoại, trực tiếp đi ra ngoài. Giờ nghỉ trưa, đại sảnh không có một bóng người. Thấy Dư Tế Đan ra tới, văn phòng bên cạnh Tiểu Phụ Cảnh mở cửa, nói, sở phó, người tìm chị ở bên ngoài chờ. Dư Tế Đan gật gật đầu, trực tiếp đi ra cửa đồn công an, mới nhìn thấy bóng người. Mấy chiếc siêu xe đều nhịp mà ngừng ở cửa đồn công an. Kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Dư Tế Đan lập tức cảnh giác, từ trong một chiếc xe đi xuống ba người đàn ông, thoạt nhìn như là thư ký, mặt khác thoạt nhìn như là vệ sĩ. Vị kia mang theo mắt kính, áo mũ chỉnh tề đi đến trước mặt Dư Tế Đan, cung kính, mỉm cười nói, cô Dư, ông chủ cho mời cô, mời lên xe. Sau đó một vệ sĩ mở cửa xe, một vệ sĩ khác đứng ở phía sau Dư Tế Đan. Dư Tế Đan cũng chưa hề đụng tới, bình tĩnh mà nói, vị này, các anh cũng nên biết chính mình hiện tại ở nơi nào. Phía sau chính là đồn công an, chê y người tôi đang mặc cảnh phục, các anh tự nhiên mời người như vậy thích hợp sao? Cô Dư, cô hiểu lầm rồi, vị kia lại đi về phía trước một bước, đứng cách Dư Tế Đan không đủ nửa thước nói một câu. Chỉ có một câu như vậy, liền làm Dư Tế Đan lên xe. Hắn nói, ông chủ chúng tôi họ Lý, một cao ốc xa hoa ngay trung tâm thành phố, đám đông ồ ạt ở cao ốc, thư ký cùng mấy vệ sĩ mang theo Dư Tế Đan tiến vào. Ông chủ hôm nay vừa lúc này tiếp đãi một nhóm vùng Trung Đông hợp tác, cho nên đành phải ủy khuất cô Dư ở quán cà phê chờ một chút. Dư Tế Đan ngoài cười nhưng trong không cười, ông ấy không cần khách khí như vậy. Chê y đường đi đến quán cà phê, Dư Tế Đan có chút hối hận không thay cảnh phục trước khi đến đây. Một thân cảnh phục, trung tâm thương mại không khỏi không hợp nhau. Cái gọi là quán cà phê, chê y cơ bản không có bao nhiêu khách, cũng không phải buôn bán, mà là nơi để nhân viên nghỉ ngơi. Mặc dù có ý định buôn bán, mặc kệ là từ bề ngoài nhìn vào hay là từ nội bộ trông ra, đều mang trên y mình một vẻ xa hoa. Dư Tế Đan bị mời đến một phòng riêng, từ phong cách trang hoàng, gian phòng này hẳn là dùng để hội đàm thương lượng. Dư Tế Đan ngồi xuống, cô lấy di động ra, định nhắn cho Lý Minh Hưu một tin nhắn, nhưng không đợi cô gõ xong nội dung, cửa phòng đã bị đẩy ra. Dư Tế Đan dương mắt nhìn lên, sửng sốt một chút, nếu cô không biết người tới là ai, như vậy cũng quá không có thương thức rồi. Phàm ngày thường chú ý đến tin tức kinh tế tài chính một chút, liền không thể không quen biết ông ta. Chấm, là Lý Thời Hồng, là cha Lý Minh Hưu. Dư Tế Đan đứng lên, Lý Thời Hồng chê y dưới đánh giá Dư Tế Đan một chút. Tùy tiện vung tay, ngồi chỗ đó đi. Dư Tế Đan chậm rãi ngồi trở về. Cửa phòng đã bị vệ sĩ chờ ngoài cửa đóng lại. Lý Thời Hồng ngồi đối diện Dư Tế Đan, giọng điệu không nghe ra được cảm xúc gì. Biết tôi là ai không? Dư Tế Đan, mặc kệ xuất phát từ góc độ nào, cô cảm thấy hiện tại hẳn là nên chào hỏi người ta một tiếng. Nhưng mà gọi là gì đây? Bác trai, rõ ràng không phải bác trai. Ba, thật là đáng sợ, cuối cùng cô lựa chọn cách xưng hô không thể bắt lỗi. Lý Tổng, cô lại lần nữa đứng lên. Lần đầu gặp mặt, Lý Thời Hồng lạnh lùng cười. Không phải 7-8 năm trước chúng ta đã gặp mặt sao? Dư Tế Đan ngơ ngác mà. A, một tiếng, Lý Thời Hồng liếc mắt nhìn Dư Tế Đan, lại cười lạnh một tiếng. Tôi thật sự không hiểu. Con người vô tình như cô, trí nhớ còn không tốt. Rốt cuộc nơi nào xứng đôi với con trai nhất vãng tình thâm của tôi? Rốt cuộc nơi nào đáng giá để con trai tôi vì cô hủy hoại một đời tốt đẹp? Cả đời nó vốn định sẵn là người đứng chê ý tất cả mọi người. Nhưng nó lại phụng hiến tất cả năm tháng tốt đẹp nhất của mình cho cô. Cô biết 6 năm đối với một người vừa mới 20 có bao nhiêu chân quý không? Càng đừng nói người kia là Lý Minh Hưu, là con cháu Lý gia cùng Hạ gia, là đứa con tôi và ông ngoại nó ký thác và kỳ vọng biết bao nhiêu. Lời Lý Thời Hồng nói, với Dư Tế Đan phảng phất như sét đánh giữa trời quang. Hủy hoại, Dư Tế Đan ngồi ngơ ngác trên y ghế, cô nhìn chằm chằm Lý Thời Hồng, khó có thể tin mà nói, Minh Hưu là chồng tôi không có hủy hoại anh ấy. Tôi sao có thể sẽ hủy hoại anh ấy? Được lắm, nếu cô không muốn thừa nhận, như vậy tôi liền tới giúp nhớ lại. Đầu ngón tay Lý Thời Hồng hơi hơi vuốt cằm, tầm mắt gần như là chê y cao nhìn xuống. Bắt đầu từ đâu đây? Thật đúng là chuyện xưa không một chút tốt đẹp. Như vậy, chúng ta bắt đầu từ con trai tôi như thế nào vì bảo vệ cô mà phạm tội đến nỗi bị bỏ tù đi? Có thể chứ, cách chương.